Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, thủ tài viên. Giải quyết hết đầu này vượn ngược lại là không có phí bao nhiêu thời gian. Nhưng bây giờ Long Văn Quả rơi vào nó trên đuôi. Giết nó, sợ là kia trái cây liền cũng phá hủy. Lâm Phi đang suy nghĩ, liền nghe được Tôn Thanh nói. Người này tên gọi Ma Cốt Tam Vĩ Viên. Thích nhất gom linh thảo linh dược. Ở nơi này chúng ta, tất cả mọi người gọi hắn thủ tài viên. Chẳng qua là người này là dị chủng trời sinh. Hơi có điểm bản lĩnh. Chấm ngoặc kép. Ồ, bất quá, cũng không cần lo lắng. Tôn Thanh nhìn Lâm Phi liếc mắt. Nói, này Ma Cốt Tam Vĩ Viên. Nhìn hung hãn, nhưng kỳ thật tính tình nhanh nhẹn. Nhất là thích bắt chước nhân loại. Chỉ cần có thể đem nó cho dỗ vui vẻ. Đừng nói bụi cây kia Long Văn Liễm Thần Quả. Coi như đem nó trong hang động linh thảo tất cả đều rời hết cũng không thành vấn đề. Ồ, Tôn Thanh thần sắc ổn định. Ánh mắt của hắn chân thành nhìn Lâm Phi. Dỗ nó vui vẻ lại không khó. Chờ ngươi đem nó sự chú ý hấp dẫn tới. Ta phải đi đem bụi cây kia Long Văn Liễm Thần Quả hái. Ồ, chấm ngoặc kép. Lâm Phi ánh mắt từ trên người Ma Cốt Tam Vĩ Viên rời đi. Đến Tôn Thanh trên mặt vòng vo một vòng. Cười, không bằng ngươi đi. Tôn Thanh mi tâm giật mình. Ta đi. Lâm Phi vui vẻ. Ngươi không đi. Chẳng lẽ muốn ta đi? Tôn Thanh trên mặt cười có chút cương. Khó khăn nói. Ta không được a. Ta là người thiên sinh một tấm nghiêm túc mặt. Sợ rằng khó mà đòi kia cự viên vui vẻ. Huống chi, vạn nhất làm hỏng, tên kia có yêu vương tu vi. Không chỉ có tốc độ nhanh, ba cái ma cốt đuôi cũng phiêu hốt bất định. Nhanh chóng vô cùng, ta khả năng sẽ chết đó. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi vỗ một cái Tôn Thanh bả vai. Rất hiền lành cười một tiếng. Tin tưởng chính mình, ngươi có thể, vạn nhất thật có tình huống gì. Cũng có thể mặc dù chạy trốn, ta tự có biện pháp cứu ngươi. Tôn Thanh đầy mắt hoài nghi. Ngươi có thể lấy cái gì cứu ta? Lâm Phi nhưng cười không nói. Trước người lại có một luồng nguyệt hoa chiếu nghiêng xuống. Trong đó kiếm ý xâm xâm. Tôn Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tôn Thanh mặt đầy đau răng biểu tình. Trong lòng trận trận phát khổ. Cảm giác mình một lần nữa thực hành cái gì kêu mang đá lên đập chân mình. Đi đi, thật tốt trêu chọc nó một chút. Tôn Thanh nuốt nước miếng một cái. Hắn nhìn Ma Cốt Tam Vĩ Viên to lớn thân thể. Nhớ tới cự viên ác thú vị. Không khỏi dùng mình một cái. Hay là muốn dẫy dụa một chút. Đối Lâm Phi đạo. Thực ra, người kiếm pháp nhanh như vậy. Chiến lực cao như vậy. Cũng không nhất định phải đậu nó vui vẻ. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi nhíu mày. Tôn Thanh thở dài. Biết mình lần này là trốn không thoát. Sớm biết kết quả là chính mình thượng. Sẽ không nên đem kia cự viên đặc điểm nói ra. Hắn âm thầm cắn răng. Thầm nghĩ. Tha trở thành kia cự viên đùa dai đối tượng. Chẳng trước tiên đem nó chọc giận. Chính mình nhân cơ hội chạy xa một chút. Cũng sẽ không bị thương. Đến lúc đó. Long Văn Quả phá hủy sẽ bị hủy. Ngược lại cuối cùng cũng sẽ không là mình. Tôn Thanh biểu hiện trên mặt lần lượt biến đổi. Rốt cuộc quyết định chủ ý. Chuẩn bị đi tới. Hắn biểu hiện trên mặt, gần như đau buồn. Lâm Phi ở Tôn Thanh trước khi rời đi, cười vỗ vai hắn một cái. Yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ muốn tốt cho ngươi tiện đem nó đậu vui vẻ. Cửa hang bụi cây kia Long Văn Liễm Thần Quả, thuộc về ngươi. Tôn Thanh kinh ngạc nhìn Lâm Phi liếc mắt. Thật, Tôn Thanh nhìn một chút cự viên, lại nhìn một chút cửa hang Long Văn Quả. Trong lòng thiên nhân giao chiến. Suy nghĩ, rốt cuộc là bụi linh thảo này trọng yếu, còn là mình mặt mũi trọng yếu. Thế nhân cũng truyền Long Văn Quả là ổn định tâm thần cùng cố cảnh giới thuốc hay. Nào ngờ, Long Văn Quả thụ quý giá nhất địa phương, cũng không phải là viên kia trái cây, mà là trên người nó cành khô. Nói như thế nào, kia cành khô lại danh Long Văn Chi, bề ngoài là gỗ, thực ra bên trong lại như kim như ngọc. Ta xem ngươi Tam Long Hoàn Nguyệt Đao. Trong thân đao ẩn chứa một tia long hồn. Nhưng là dùng cự giao hồn phách phụ trợ. thiếu hơi có chút cơ duyên. Cho nên mặc dù đã sinh ra 36 cái cấm chế, nhưng thủy chung không cách nào làm 36 cái cấm chế hợp nhất. Sinh ra pháp bảo chân linh, cũng không có biện pháp tấn thăng pháp bảo. Tôn Thanh sững sờ, có chút minh bạch Lâm Phi ý. Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhìn con mắt của Tôn Thanh càng ngày càng sáng quang. Cười nói, dưới mắt, chính là ngươi cơ duyên. Ngươi cũng đã gặp, ta ở luyện khí một đường, coi như có chút thủ đoạn. Lấy được bụi cây kia long văn quả phía sau cây, ta có thể giúp ngươi luyện hóa một chút. Thật không? Lâm Phi rất có kiên nhẫn chút đầu. Gốc cây này long văn chi ho khan đã tồn thế trên vạn năm. Lại ẩn ở mảnh này hầm băng chung, khí băng hàn đậm đà. Chờ luyện hóa đến ngươi vũ khí thượng, đem 36 cái cấm chế hợp nhất sau, sinh ra pháp bảo chân linh, sợ sẽ là một cái băng long. Băng long, chấm ngoặc kép, Tôn Thanh càng nghe càng là động tâm, cũng không kiềm chế được nữa. Hắn nhìn đầu kia cự viên, quyết tâm liều mạng, không phải là phụng bồi ra hỏa chơi một chút mà, cũng xuống không được mấy khối thịt, có cái gì quá không được. Chỉ cần có thể đem Tam Long Hoàn Nguyệt đao phẩm cấp tăng lên, chơi thế nào đều được. Ta đi. Nhìn Tôn Thanh quả quyết đi về phía cự viên, khóe miệng của Lâm Phi từ từ giơ lên. Ha ha, muốn nhìn ta bêu xấu, nhiều hơn nữa lăn lộn mấy trăm năm đi. Tôn Thanh liền đi tới cự viên trước người mấy trượng nơi. Đầu kia ma cốt tam vĩ viên mặt mũi dần dần trở nên tranh nanh. Vốn là đen ngòm lông giờ phút này một chút xíu nổ tung, đậm đà yêu khí tứ tán mà ra. Miệng của nó nứt ra, lộ ra miệng to như chậu máu, cùng với trong miệng giống như cương đao sắc bén răng, thật thấp hướng Tôn Thanh gầm to, lẫm lẫm sát ý tràn ngập trên không trung. Tôn Thanh hít sâu một hơi, lần nữa tiến lên, hắn tay không tấc sát, không nửa điểm địch ý, đi tới cự viên trước người một trượng đứng lại. Sau đó ngẩng đầu lên, hướng cự viên dương lên một cái cực kỳ sán lạn mặt mày vui vẻ, nhìn tương đối vô hại. Ngạc nhiên là, đầu kia nhìn tùy thời cũng có thể ăn thịt người ma cốt tam vĩ viên, lại thật là thành thật xuống dưới, trước tiên đem thử đến răng với tuét miệng cũng buông xuống. Hai cặp hắc lưu lưu ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn Thanh chuyển động, ngay sau đó liền cũng cười. Giống như là muốn biểu đạt mình mở tâm, nó ngẩng đầu hướng lên trời, hai quả đấm đấm ngực, lực lượng khổng lồ đem bốn phía lớp băng chấn bịch bịch vang dội. Băng mảnh vụn hoa lạp lạp đi xuống, Tôn Thanh cố nén trong lồng ngực sôi trào chân nguyên, có chút thương tiếc liếc nhìn bên ngoài sơn động long văn quả thụ. Rất sợ phía trên rơi xuống cái khối băng đem nó cho đập. Cự viên hôi tay múa chân một cái biết. Hai mắt sáng quắc nhìn Tôn Thanh, sau đó một cái đuôi hướng băng động chung chợt chạy trốn. Lúc trở ra sau khi, cái đuôi cuốn một gốc thực vật xanh, Tôn Thanh nhìn kỹ, phát hiện kia thực vật xanh, xem ra giống như là vạn năm phân âm lôi thanh phong đằng. Một cái màu xanh cây mây và dây leo thượng, dài 8 mảnh to lớn lá cây, mơ hồ có lôi quang thiểm động, mà cốt tam vĩ viên cánh tay dài duỗi một cái. Liền đem kia bát lá cây kéo xuống, trồng ở trong tay, ngay sau đó ô quang chợt lóe, yêu khí vờn quanh cây mây và dây leo trên, trong nháy mắt khiến cho hóa thành thân cây một loại thẳng tắp. Sau đó tam vĩ viên tay trái cầm 8 mảnh chất trồng lên nhau lá cây, tay phải cầm thẳng tắp cây mây và dây leo, chắp sau lưng, dùng đùi đắc ý ở băng động cửa hang đi, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.